Vũ Thần Chúa Tể, chương 4743, Ngự Tọa Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tư Không Chấn vốn là trung kỳ cấp chí tôn cường giả cũng chính là này Ngự Tọa Đại Nhân, cực có khả năng một cái hậu kỳ chí tôn. Nghĩ tới đây, Tần Trần trong lòng trong nháy mắt ngưng lại. Hậu kỳ chí tôn, tại nhân tộc hoặc giả trong ma tộc có lẽ không coi vào đâu. Đừng nói, trước kia thời đại viễn cổ, một cái thông thiên kiếm các trong liền có không ít hậu kỳ chí tôn. Tại kia niên đại, chân chính cường đại là đỉnh phong chí tôn, thậm chí là nửa bước siêu thoát. Mặc dù là hiện tại, nhân tộc nhân minh thành nghị trong hội cũng là có hậu kỳ chí tôn cường giả tồn tại, tỉ như hỗn độn chí tôn các loại. Mà tổ thần, thậm chí là một tên đỉnh phong chí tôn. Tại đây trong ma tộc như Huyên ma tộc tộc trưởng Thực Huyên chí tôn, một thân tu vi đồng dạng đạt đến hậu kỳ chí tôn, thậm chí tiếp cận đỉnh phong chí tôn. Thế nhưng bởi vì là vùng vũ trụ này bản thổ sinh linh, mà hắc ám nhất tộc chính là vũ trụ hải trong thế lực trong cường giả phổ biến so vùng vũ trụ này cường giả còn đáng sợ hơn ở trên một chút. Trừ cái đó ra, hắc ám nhất tộc trước kia hàng lâm nơi đây, xâm lấn vùng vũ trụ này, sẽ phải chịu vũ trụ bản nguyên áp chế, đừng nói siêu thoát, nửa bước siêu thoát cũng đều không thể đi vào, cho nên đỉnh phong chí tôn đã là này hắc ám nhất tộc hàng lâm cường giả cực hạn. Như vậy, ít nhất là hậu kỳ chí tôn ngự tọa mới có thể để cho Tần Trần giật mình như vậy. Người này tuyệt đối là trước kia xâm lấn vùng vũ trụ này hắc ám nhất tộc trong lãnh tụ cấp nhân vật. Thiếu gia, Ngự Tọa Đại Nhân là năm đó xâm lấn vùng vũ trụ này tứ đại tướng quân một trong, nắm giữ ta hắc ám nhất tộc rất nhiều đại quân, là ta hắc ám nhất tộc cường giả chân chính. Từ Không An Vân ngay lập tức truyền âm cho Tần Trần, ồ, tứ đại tướng quân một trong. Tần Trần sắc mặt lạnh lùng. Vâng, trước kia xâm lấn vùng vũ trụ này, Đế Thích Thiên Đại Nhân là trên mặt nổi thống soái, mà ở Đế Thích Thiên Đại Nhân bộ hạ còn có tứ đại tướng quân, hai bên thống lĩnh tứ đại hắc ám đại quân, bởi vì Đế Thích Thiên Đại Nhân chính là hoàng tộc rất ít tham gia chân chính chém giết, sở dĩ, Ngự Tọa Đại Nhân cùng tứ đại tướng quân, xem như là ta hắc ám nhất tộc xâm lấn vùng vũ trụ này chân chính nắm quyền người. Từ Không An Vân cấp vội vàng giải thích, Hồ Tần Trần híp mắt, tứ đại tướng quân sao? Thân ảnh đồ sộ kia hiện lên, quát lớn xong ám lôi lão tổ sau, liền lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tư Không Chấn, hừ lạnh một tiếng nói. Tư Không Chấn, đều nói ngươi Tư Không Thánh Địa tự cao vô biên, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tư Không Chấn hơi biến sắc chắp tay nói. Không dám, hôm nay ta Tư Không Thánh Địa bộ hạ người đi nhầm vào hắc ám cấm khu, thật là ta Tư Không Thánh Địa trách nhiệm, bất quá ta Tư Không Thánh Địa người thật là không có ý định xông vào, cũng không phải là có lòng, nhưng ám lôi lão tổ lại siết không phóng, không chút nào cho ta Tư Không Thánh Địa thể diện. Ta Tư Không Chấn, chấn thủ này hắc ngọc đại lục trăm triệu năm, đã từng là chư vị tổ tiên làm qua không ít chuyện, bất luận công lao, cũng có khổ lao, tin tưởng chư vị tổ tiên, trong lòng tự một mặt gương sáng. Ám lôi lão tổ hừ lạnh một tiếng. Đi nhầm vào, ngươi, câm miệng, Ngự Tọa lạnh lùng quát lớn một tiếng ám lôi lão tổ tức khắc ngượng ngùng không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu các hạ nói là đi nhầm vào, vậy bản tổ cũng tin tưởng là đi nhầm vào, đã như vậy Tư Không Chấn, ngươi mang theo ngươi người rời đi thôi, bất quá, bản tổ không hy vọng như vậy sự tình còn có lần nữa. Ngự Tọa trên thân, một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên phóng lên cao. Người, Tư Không Chấn thân làm Tư Không Thánh Địa tại đây hắc ngọc đại lục người cầm quyền, tự nhiên sẽ hiểu muốn đi vào cấm khu chỗ sâu, cần gì điều kiện, hy vọng lần sau, như vậy sai lầm đừng nữa phạm. Ầm, một cổ khí tức đáng sợ ầm ầm trùng kích tại Tư Không Chấn trên thân. Vù vù, Tư Không Chấn tại Khôn Ma Cung gia chỉ dưới ngưng thật thần niệm phân thân, trong khoảnh khắc biến phải hư ảo, kém chút vì vậy mà trong nháy mắt nổ lên. Một bên, Tần Trần con ngươi cũng là co rụt lại. Thật quỷ dị công kích. Tần Trần híp mắt, ban nãy một kích kia trong, không vẻn vẹn ẩn chứa cường đại hắc ám chi lực cùng khí tức tử vong, càng là có một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn hàng lâm, kém chút là Tư Không Chấn này nhất đạo thần niệm phân thân trong đạo kia linh hồn khí tức cho trực tiếp xóa đi. Nếu như này nhất đạo linh hồn khí tức trực tiếp bị mạt trừ, như vậy Tư Không Chấn này nhất đạo thần niệm phân thân cũng sẽ trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành hư vô. Ngự Tọa đây là đang cảnh cáo Tư Không Chấn, hắn có trực tiếp hủy diệt Tư Không Chấn này nhất đạo thần niệm phân thân năng lực, cho dù tại Khôn Ma Cung gia chỉ dưới cũng giống vậy. Tư Không Chấn ổn định thân hình, sắc mặt khó coi, chắp tay nói. Vãn bối nhớ kỹ, hắn biết đây Ngự Tọa đang cảnh cáo hắn. An Vân, ngươi theo ta rời đi, sau này còn dám chạy loạn liền đừng trách vi phụ không khách khí. Còn có, Tư Không Chấn ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, truyền âm nói. Vị bằng hữu này, nếu ở chỗ này, không bằng đi theo xuống cùng rời đi, thuận tiện đi ta Tư Không Thánh Địa làm khách một phen, cũng tốt để tại hạ tẫn hạ địa chủ chi nghỉ. Tần Trần mắt nhìn cấm địa chỗ sâu, trong lòng biết lần này muốn trực tiếp tiến vào ma hồn nguyên khí chỗ, sợ là không có khả năng. Những, này hắc ám nhất tộc lão tổ tuyệt sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy tiếp cận ma hồn nguyên khí. Trừ phi, hắn thi triển ra hắc ám vương huyết, nhưng mà, này ngự tọa đám người, trước kia là tự thân từng theo hầu đế thích thiên cường giả, cùng đế thích thiên quan hệ tất nhiên phi thường, Tần Trần cũng không dám hứa chắc mình nếu là thi triển ra hắc ám vương huyết này đế thích thiên có thể hay không nhìn ra đầu mối. Sở dĩ, hắn trong lòng cũng động, lúc này gật đầu nói. Cũng có thể, đã như vậy, còn mời đi theo ta. Từ Không Chấn khoát tay, hướng về phía ngự tọa đám người chắp tay nói. Chư vị lão tổ cáo từ, giọng nói rơi xuống, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp lướt về phía Khôn Ma Cung. Thiếu gia, đi theo ta. Từ Không An Vân hướng về phía Tần Trần lời nói, sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp bay hướng thiên không trong Khôn Ma Cung. Tần Trần ánh mắt lóe lên một cái cũng theo sát đi. Siêu siêu siêu, ba bóng người đi vào Khôn Ma Cung oanh, sau một khắc Khôn Ma Cung nhoáng lên, trong khoảnh khắc biến mất. Hiển nhiên cũng rời đi, đợi đến Tần Trần đám người sau khi biến mất ám lôi lão tổ tức khắc sắc mặt khó coi nói hướng về phía ngự tọa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngự tọa đại nhân, Từ Không Chấn quá cản rỡ, hai người này cũng không phải là ngoài ý muốn xông vào nơi đây, mà là cố tình làm, ngự tọa đại nhân ngươi vì sao muốn thả Từ Không Chấn đám người rời đi. Hừ, Từ Không Chấn bất quá là một trung kỳ chí tôn mà thôi, mà Từ Không Thánh Địa tại Hắc Ám Đại Lục cũng không thể coi là cái gì cao nhất thế lực, dám tại ngự tọa đại nhân trước mặt ngươi lớn lối như thế, này nếu là ở trước kia, bản tổ đã sớm ra lệnh một tiếng, để cho dưới tướng sĩ là người này băm thành tám mảnh. Này Từ Không Chấn bộ hạ hai người xác định không phải ngoài ý muốn xông vào, mà là cố ý gây nên, ngươi cho rằng lão phu không biết. Ngự tọa híp mắt lạnh lùng nói, ám lôi lão tổ thần sắc ngẩn ra. Ngự tọa đại nhân ngươi, ngự tọa lạnh lùng nói, ngươi có biết A-tu-la 17 tàn hồn trước cũng đã triệt để tiêu tan thành mây khói. Ám lôi lão tổ thất kinh, làm sao lại như vậy, cách chương.